Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 27, vóc người đẹp muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng một đêm nay sẽ là đêm khó chịu nhất, cô thật không ngờ mình sẽ ngủ say đến thế. Chính vì trong khoảng thời gian này cô quá mệt nhọc cho nên vừa dính giường liền ngủ. Tiêu Lãnh Đình bị giày vò một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh ôm chặt Hạ Sơ coi cô như bảo bối mất đi lại tìm về được, hai người ngủ một mạch đến sáng. Tiêu Lãnh Đình quen dậy sớm, nhìn Hạ Sơ ngủ yên ổn, anh biết gần đây cô mệt chết rồi nên cũng không đánh thức cô. Anh cẩn thận đến toilet rửa mặt, trên thực tế lúc anh xuống giường Hạ Sơ cũng đã tỉnh, biết người đàn ông bên cạnh tỉnh cô lại không dám tỉnh, ai biết anh có như tối hôm đó hay không. Cô thoáng hí mắt nhìn Tiêu Lãnh Đình đang rửa mặt đánh răng, lúc này cô mới cảm thấy rất không chân thật. Tối hôm qua cô lại ngủ say trong vòng tay anh, cả đêm không tỉnh lấy một lần, đây quả thực là kỳ tích. Từ động tác anh rửa mặt có thể thấy anh là một người mạnh mẽ dứt khoát, từng động tác sạch sẽ lưu loát. Đánh răng rửa mặt cạo râu cũng chỉ dùng vài phút mà thôi, đương lúc Hạ Sơ cho rằng anh sẽ đi thay quần áo thì anh lại trực tiếp cởi áo ngủ, động tác không hề báo trước, thì ra anh có thói quen tắm rửa vào sáng sớm. Nhìn thân thể tinh tráng của anh, Hạ Sơ vội khép mắt, không thể không nói dáng người của anh thật sự quá tốt. Vừa nhìn là biết anh có duy trì thói quen tập thể dục, mỗi khối cơ bắp đều vừa đủ, trên người không chỉ có 8 múi cơ bụng mà còn có tuyến nhân ngư. 3 năm trước, đêm đó, cô chỉ mải đau lòng, trải qua một đêm bên anh mà chẳng biết gì. Hiện tại Hạ Sơ đã không còn thuần khiết như trước, nhưng cô vẫn phải công nhận dáng người của anh quá đẹp. Bên trong truyền đến tiếng nước róc rách, anh tắm không đóng cửa sao? Hạ Sơ thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Nhưng sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy thân thể đàn ông khiến mặt mày cô có chút ửng hồng, lúc này có ngủ cũng sẽ thấy bất an, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghe thấy tiếng nước bên trong dừng lại, cô theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Lãnh Đình tùy tiện lau người, quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra. Hạ Sơ thấy anh đi ra thì vội nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng mở tủ quần áo thì mở mắt liếc trộm người nọ đang tìm kiếm quần áo mặc cho ngày hôm nay trong đống quần áo muôn hình muôn vẻ. Người có thân phận như anh, chuyện sinh hoạt mỗi ngày đều được chuẩn bị sẵn. Sẽ có người căn cứ theo tình huống công việc hôm nay mà chuẩn bị trước. Nhìn thấy anh thuần thục chọn quần áo là biết anh đã quen làm việc này, không thể tin nổi, tuy anh hơi bá đạo nhưng lại rất tự lập. Anh thay sơ mi trắng, ánh mặt trời chiếu lên người anh, áo trắng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Động tác mặc quần áo của anh cũng thong thả để lộ sự tao nhã bẩm sinh. Tiêu Lãnh Đình soi gương thắt caravat xong, lúc này mới đóng cửa tủ treo quần áo. Anh quay đầu nhìn cô gái trên giường một cái, sáng sớm ánh nắng rơi vào trên người cô làm nổi bật làn da tuyết trắng. Tiêu Lãnh Đình kìm lòng không đậu, tựa như vương tử trong đồng thoại, khom lưng cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này không có tình dục, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, trái tim Hạ Sơ đập rất nhanh, chóp mũi quanh quẩn mùi hương sữa tắm thơm ngát của anh, cách trương.